Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1979, lực bất tòng tâm. Tôn sách đối Phật giáo không thế nào quen thuộc, đã không có xâm nhập giải qua Phật kinh đạo nghĩa, cũng không có tham gia qua cái gì ngồi thiền đánh thất. Cái gọi là giải cũng chỉ là dạo chơi chùa miếu, cưỡi ngựa xem hoa. Nhiều nhất là qua một số Phật giáo sử, rất ít liên quan đến Phật giáo kinh nghĩa. Hắn giải Phật giáo cũng là đã hán hóa Phật giáo, không có gì hoa di có khác, không tồn tại ngoại lai hòa thượng hội niệm kinh tư tưởng. Nhưng hắn lại rất rõ ràng, thì biện luận mà nói, đạo giáo đồ thật không phải Phật tử đối thủ. Đây là lịch sử đã lặp đi lặp lại chứng minh, về sau không được. Hiện tại thì càng không được, khác không nói, tức lấy kinh thư điển tịch luận, Phật giáo đã hình thành hoàn mỹ hệ thống, chỉ là còn không có phiên dịch tới. Đạo giáo có cái gì? Thái Bình Kinh, cái kia chính là một bộ hỗn tạp nho đạo tư tưởng cùng vu thuật tổng hợp. Từ cho nói đều chưa nói tới, chớ nói chi là cùng người luận chiến. Đương nhiên, Phật tử lại có thể biện. Vẫn là biện bất quá hoàng quyền, cuối cùng là tại Hoa Hạ đại địa truyền bá ra, nhưng cũng không còn là nguyên bản Phật giáo. Có thể đây chẳng qua là hoàng quyền nhất thời thành công, cũng không phải thật sự là người thắng lợi. Các loại Phật giáo truyền bá ra về sau, bị uy hiếp hoàng quyền mấy lần phản công đều không thể thành công. Tôn sách có một loại mãnh liệt cảm giác bất lực. Trên chiến trường hắn có thể thành thạo, dù cho đối mặt cường địch cũng có thể chấn định tự nhiên, đánh không lại cũng có thể đi được rơi. Thế nhưng là tại tư tưởng lĩnh vực, hắn xa xa làm không được như vậy thong dong, hoảng đến ép một cái, kiếp trước ba chén về sau, với cùng tốt chuyện cho. Hắn có thể lớn tiếng không cố kỵ, chỉ điểm giang sơn, đàm tiếu cổ kim quyền quý. Có thể đây chẳng qua là nhìn người gồng gánh không tốn sức. Hiện tại hắn là cầm quyền người, liền không có như vậy thong dong. Riêng là làm hắn rõ ràng Phật giáo dụ hoặc cùng uy hiếp lúc liền Quách Gia như thế tay ăn chơi đều ưa thích Phật kinh, huống chi những cái kia vốn là ưa thích cùng ngồi đàm đạo thư nhân. Thì liền chính hắn cũng không dám nói Phật giáo tất cả đều là nói vớ nói vẩn. Vượt qua làm sao biết không phải luân hồi. Đạo giáo cầu kiếp này, nặng làm thật, theo ngoại đan đến nội gia, theo dưỡng sinh đến đạo y, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua không chết sống thần tiên. Cho nên đạo giáo dù rằng hưng thịnh nhất thời, cuối cùng vẫn là xuống dốc. Phật giáo cầu kiếp sau, nặng nghĩ phân biệt, kiếp sau không cách nào nghiệm chứng. Nghĩ phân biệt dụ người say mê, cho nên Phật giáo một mực hưng thịnh. Tôn sách rất xoắn suýt, đối tôn sách xoắn suýt, Ngô Phiên có chút xem thường. Hắn tin tưởng vững chắc quyền chủ động nơi tay, thanh trừ Phật giáo ảnh hưởng cũng không phải là việc khó. Tôn sách đối với hắn tự tin xem thường, nhưng cũng không cách nào nói rõ, đành phải để hắn đi trước bố trí. Vô luận như thế nào, cũng nên tìm được trước Nghiêm Phù Điều cùng Vu Cát lại nói. Ngô Phiên hồi báo xong công tác, tôn sách phần cơm, hai người lại thảo luận thật lâu, lại lấy cụ thể chính vụ làm chủ. Hắn bình thường không thế nào hỏi đến cụ thể sự tình, cơ bản giao cho Ngô Phiên xử lý, có nghi vấn cũng chỉ là thông qua công văn lui tới. Bây giờ hồi đô, Ngô Phiên tự nhiên muốn đem tương quan sự vụ báo cáo một lần. Bên trong trọng yếu nhất một chút cũng là 5 năm kế hoạch hoàn thành tình huống. 5 năm kế hoạch sự tình chủ bị rất nhiều năm. Chính thức áp dụng là Kiến An năm đầu. Đánh tan Viên Thiệu về sau, Trung Nguyên tình thế đại thể sơ định. Cái thứ nhất 5 năm kế hoạch mới lấy tiến vào thực tế phổ biến giai đoạn. Năm nay là năm thứ tư. Có thể hay không đúng hạn thực hiện, đã đến thời khắc mấu chốt, 5 năm kế hoạch cũng không phải là bí mật, áp dụng mới bắt đầu, vì làm cho dưới sự cai trị bách tính giải 5 năm kế hoạch ý nghĩa. Đối tương lai tràn ngập lòng tin, kế hoạch tương quan chỉ tiêu là công khai, có thể hay không đúng hạn thực hiện, tượng trưng cho lấy Tôn Sách cầm đầu nắm quyền đoàn đội phải chăng có đầy đủ chấp hành lực. Phải chăng đại biểu sản xuất tiên tiến lực, đối phổ thông người dân tới nói, có phải hay không đại biểu thiên mệnh sở quy, theo Tôn Sách bắt đầu. Hạch tâm quyết sách tầng lớp đối cái này 5 năm kế hoạch đều phi thường trọng thị. Cũng chính vì vậy, liền luôn luôn ưa thích mạo hiểm Quách gia đều đề nghị bảo thủ một số. Hồi kiến nghiệp chỉnh đốn 1 năm, bảo đảm cái thứ nhất 5 năm kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành. Tổng thể tới nói, đại bộ phận kế hoạch đều tại đâu vào đấy đẩy mạnh. Cũng phần lớn đạt tới giai đoạn tính mục tiêu. Dù cho có không bằng mong muốn, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Sau cùng 1 năm thêm chút sức, hoàn thành cơ hội còn là rất lớn. Chỉ cần không phát sinh đại quy mô chiến sự, sang năm hẳn là có thể viên mãn hoàn thành dự định mục tiêu. Đương nhiên vấn đề cũng có. Bên trong thì bao quát lương thực sinh sản. Lương thực sinh sản liên quan đến 3 cái vấn đề. Cày diện tích, mẫu sinh. Lượng tiêu hao, mấy năm này Giang Nam khởi công xây dựng thủy lợi, cày diện tích cấp tốc gia tăng, cơ hồ hàng năm đều có thể tăng trưởng 2-3 thành. Nhưng mẫu sinh cũng rất khó cấp tốc đề cao, dù cho đầu nhập không ít, còn là rất khó hiệu quả nhanh chóng. Đến mức tiêu hao, kia liền càng để người đau đầu. Đại lượng phương Bắc di dân đi vào Giang Nam, cố nhiên cung cấp sức lao động. Cũng gia tăng đại lượng tiêu hao, bình quân đầu người cày diện tích hạ xuống, cày sâu cuốc bẫm lại không thể lập tức thấy hiệu quả. Lượng tiêu hao lại đang nhanh chóng gia tăng, thì trước mắt mà nói, còn không có ảnh hưởng bình thường tô thuế thu nhập, nhưng muốn cấp tốc tăng lên cũng không phải chuyện dễ. Lưu giữ lương có lượng, chi tiêu nhất định phải tiến hành khống chế. Riêng là hướng ra phía ngoài chủ động tiến công, ấn ngu phiên tính toán, hiện tại bảo trì phòng tuyến không có vấn đề gì. Một khi chủ động tiến công, vận chuyển dẫn đến tiêu hao là sẽ trở thành một cái thao thiết. Cấp tốc thôn phệ hết mấy năm này tích trữ, xét đến cùng một câu, nước mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, nếu như không có đầy đủ nắm chắc, tận lực không muốn ăn ý. 1-2 trận quy mô nhỏ thắng lợi sẽ chỉ gia tăng tiêu hao. Cũng không thể tránh thức giải quyết vấn đề. Tôn Sách minh bạch Ngô Phiên ý tứ, đem báo cáo cất kỹ, sau đó lại nhìn kỹ. Hắn hỏi Ngô Phiên một vấn đề, lấy trước mắt hải vận điều kiện, có thể hay không theo Giao Châu đại lượng buôn bán gạo. Ngô Phiên nói, giải khẩn cấp có thể. Nhưng trên tổng thể theo Giao Châu buôn bán gạo không có lợi. Không thể làm thường quy thủ đoạn. Hiện tại theo Giao Châu đưa vào một số cây lúa loại cùng hắn thu hoạch. Ngay tại thử trồng, nếu như có thể thành công, nhiều nhất cái thứ 2 5 năm kế hoạch kết thúc, lương thực vấn đề liền có thể được đến giải quyết. Tôn Sách gật gật đầu, Ngô Phiên ý tứ rất rõ ràng, phản đối cạn triệt mà cá. Hy vọng có thể làm từng bước phát triển, tận khả năng giảm bớt lực cản. Đối Giang Đông tới nói, trước mắt phát triển cơ hội ngàn năm một thuở, bọn họ đương nhiên hy vọng đi được càng vững vàng một số. Tận khả năng tránh cho không tất yếu mạo hiểm, cùng Ngô Phiên nói chuyện lâu một phen về sau, gặp Ngô Phiên thần sắc mỏi mệt, Tôn Sách an bài hắn đi nghỉ ngơi, Ngô Phiên cáo từ. Tôn Sách cũng đi ra khoang, dựa vào lan can mà trông, thanh lãnh gió sông từ phía sau thổi tới, thổi đến đỉnh đầu cờ lớn bay phất phới, thổi đến hắn dùng mình một cái, sau lưng duỗi ra một đôi tay, đem một kiện áo khoác choàng tại Tôn Sách trên vai. Tôn Sách nhìn lại, thấy là cam mai, không khỏi có chút ngoài ý muốn, ánh mắt quét qua. Lại gặp viên quyền bóng người tại góc rẽ chợt lóe lên rồi biến mất. Trong lòng minh bạch, nhiều mấy phần ấm áp. Hắn mở ra áo khoác, đem cam mai quấn ở bên trong. Cam mai trắng tích ra mặt phía trên nổi lên ửng đỏ. Lại không nhăn nhó, thản nhiên tiếp nhận tôn sách thân mật. Nghe đến thứ gì? Cam mai ngoẹo đầu, suy nghĩ một chút, không có nghe được cái gì. Nhưng đoán được một số. Làm sao đoán được? Cam mai im lặng cười rộ lên. Ở nhà lúc tỉ muội nhóm có thư tín đến, nhiều ít hội nhắc đến một số. Chỉ là phòng bên trong chi ngôn, không lịch sự, không dám đánh nhiễu đại vương nghe nhìn. Tôn sách gật gật đầu. Có viên quyền chủ trì nội vụ, có viên hành vì biểu hiện dẫn. Hắn thê thiếp tuy nhiều, mà lại một cái cũng không ngu ngốc. Lại không ai dám mắt sáng Trương Minh nhúng tay chính vụ. Cho dù có yêu cầu gì, tối đa cũng là nói bóng nói gió sách hai câu. Cam mai càng là bên trong đại biểu, liền nói bóng nói gió đều có rất ít. Người tiểu tỉ muội nhóm đều nói cái gì? Nói đến nhiều nhất đương nhiên là đại vương dưới trướng có cái nào trẻ tuổi làm cưới Tuấn Kiệt. Các nàng đều đến lúc lập gia đình tuổi tác, đều muốn tìm một thiếu niên anh hùng làm hôn phu, tương lai vợ bằng phu quý, tốt làm cáo mệnh phu nhân. Tôn sách mỉm cười. Ngươi có thể từng có phù hợp mục tiêu? Có là có, nhưng hôn nhân không chỉ là môn đăng hộ đối, còn phải xem song phương có phải hay không hữu duyên. Đan dương người vốn có man phong, cho dù là nữ tử cũng không muốn làm người phụ thuộc. Lại phải đại vương tôn trọng nữ tử, tự nhiên muốn tận mắt xem xét mới có thể cuối cùng quyết định. Thiếp suy nghĩ lấy, các loại năm mới tiếp kiến lúc, tìm một cơ hội làm cho các nàng gặp một lần. Chọn chúng người nào, song phương nhìn đập vào mắt, lại nói cũng không muộn. Có đạo lý, tôn sách mỉm cười, lại hỏi, người nào được hoan nghênh nhất? Cam mai che miệng cười rộ lên, xa cuối chân trời. Tôn sách liền giật mình, ngay sau đó lại hiểu được, nhịn không được cười nói. Khó mà làm được, bên cạnh ta đã có các ngươi. Lại nhiều liền sẽ có đại thần trình lên khuyên ngăn, nói ta háo sắc hoang dâm cái gì. Thiếp minh bạch, cho nên đại vương người bên cạnh, đại vương đoán xem, được hoan nghênh nhất người là người nào? Tôn sách suy tư một lát, Chu Nhiên. Chu Nghĩa Phong là ta đan dương anh Tuấn, tự nhiên là được hoan nghênh, nhưng được hoan nghênh nhất lại không phải hắn, mà chính là Lữ Tử Minh, Lữ Mông, đúng. Hắn tại Đan Dương nhận trước lúc, thì có người từng thấy hắn, về sau nghe nói hắn đi Trung Nguyên, nhiều lần lập chiến công, chú ý người khác thì càng nhiều. Trong 10 người liền có 5-6 người đem hắn liệt kê là tốt nhất hôn phu. Tôn sách cười ha, ha, Tưởng Khâm cũng không kém a. Hắn cũng tại Đan Dương từng nhậm chức, tại sao không ai tuyển hắn? Tưởng Công Dịch nguyên bản cũng là tốt, chỉ là hắn làm người đơn giản, gả cho hắn sợ là muốn ăn khổ, cho nên chịu gả người khác không nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên có người hỏi, ý nguyện cũng không phải rất mạnh, so sánh dưới, vẫn là Trần Thúc Tái càng được hoan nghênh một số. Chỉ là Trần Thúc Tái từ Đan Dương Thái Thủ chuyển trầm đốc thân vệ kỵ tư mã. Thật nhiều người cho là hắn là phạm sai lầm bị giáng chức. Sợ hắn tiền đồ có hạn, cho nên có chút do dự. Tôn sách nhíu nhíu mày. Hắn hỏi Cam Mai những thứ này. Tự nhiên không chỉ là chuyện nhà chuyện cửa, chuyện tình nhi nữ. Cam Mai tới tìm hắn nói những thứ này cũng không chỉ có vì thế. Hôn nhân là tăng cường liên lạc phương thức cao nhất. Nếu như Đan Dương thế gia, cường hào ác bá cùng bên cạnh hắn người kết thành hôn nhân, tham dự cảm giác tăng cường, mâu thuẫn tình tiếp xúc tương đối liền sẽ ít hơn nhiều. Đan Dương gia tinh binh, văn hóa tố dưỡng tương đối không đủ, cùng quân nhân lại càng dễ câu thông, đem mục tiêu thả ở bên cạnh hắn tướng lãnh trên thân lại không quá tự nhiên. Hắn vốn cho là Đan Dương người hội lớn nhất thích ý Chu Nhiên. Dù sao Chu Nhiên cũng là Đan Dương người, ai biết tình huống thực tế một trời một vực, bọn họ lớn nhất thích ý lại là Lữ Mông cái này nhữ nam người. đến tột cùng là thiếu nữ tình hoài, vẫn là gia tộc lợi ích, ngược lại là có chút khó có thể phán đoán. Bách tính tin đồn, tin tức khắp nơi không cho phép, có chỗ ngộ phán cũng là rất bình thường sự tình. Đây đều là tham khảo, không đủ làm bằng, tình huống cụ thể như thế nào, còn muốn tiến một bước xác nhận, cam mai lâu không hồi hương, chỉ bằng thư tín lui tới. Rất nhiều chuyện cũng hợp với mặt ngoài, người bao lâu không cùng những cái kia tiểu tỷ muội gặp mặt. Cam Mai suy nghĩ một chút, hơn 2 năm, vẫn là đại vương Phong Vương trước đó trở về qua một chuyến. Thạch Cửu Hồ, Nam Hồ cái nào phong cảnh càng tốt hơn? Chúng ta đi xem một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN